trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiếp tục 1001 linh hồn của tác giả Châu Bá Thông. Và hôm nay chúng ta sẽ rẽ sang một hướng mới, đó là một chuyên án tâm linh mà với hai nhân vật chúng ta đã từng rất là quen thuộc, đó là nhân vật Nam và nhân vật Minh, là hai nhân viên của đội điều tra đặc biệt liên quan đến các vụ án thần quái, điều tra về những vụ án rất là kỳ lạ mà trước đây chúng ta đã từng được biết đến trong vụ án con chó cái thành tinh. Và chúng ta hãy ủng hộ Bá Thông bằng cách truy cập vào Facebook cá nhân của Bá Thông, được mình dán ở phần mô tả của video, chia sẻ những album truyện của Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa. Donate cho Bá Thông qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng mình đã ghi ở phần mô tả của video. Và cũng có thể các bạn làm tương tự như vậy với Hà Tuấn, bằng cách chia sẻ những video cho Hà Tuấn và donate cho Hà Tuấn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản Visa Debit, qua địa chỉ tại PayPal, qua ví Momo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyên án tâm linh của ngày hôm nay với một bộ truyện đầu tiên, chuyên án đầu tiên chính thức mở màn. Đó là chuyên án mang tên Xác Ướp UV. Chương 1. Mở hồ sơ UV. Tại một cơ quan đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, buổi giao ban hôm nay có hai việc tôi muốn thông báo. Đội trưởng Tùng đứng lên thông báo do cấp trên đưa xuống. Nam ghé đầu qua Minh thì thào: "Ê Minh, Minh, chắc là có vụ gì mới nữa đúng không? Cái mặt đội trưởng của mình sao trông gian thế?" Minh nhìn kỹ vị đội trưởng Tùng thì đúng như là lời của Nam nói, đôi mắt híp lại tỏ vẻ khoái chí. Cứ việc nhìn lom lom Nam và Minh. Mặt lão gian quá, không lẽ lại có cái chuyện ma quỷ gì nữa sao á? Giỏi tao ngán mấy cái vụ này lắm, thà là người sống đấu súng bòm bòm bòm bòm tao còn ham, chứ mấy cái vụ ma quỷ người chết vớ vẩn mình bị nó bắt đi lúc nào không hay á. Nam thều thào tỏ vẻ sợ sệt: "Mày nói làm tao cũng nổi hết cả da gà da chó. Cầu trời khấn Phật là đừng mấy nổi mấy cái vụ đó nữa. Sợ chết mẹ luôn." Đội trưởng Tùng cầm tờ giấy A4 bắt đầu đọc lớn: "Theo lệnh của trên, đây là mật tin thuộc quốc phòng. Thông báo thứ nhất, đề bạt hai đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Nam và Thượng úy Lương Chí Minh kể từ ngày đọc thông báo này. Thứ nhất, quản lý hồ sơ và tư liệu của các vụ án liên quan đến linh dị của miền Nam. Thứ hai, chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ liên thông các vụ án liên quan đến linh dị của miền Bắc và miền Trung. Thông báo thứ hai, mở riêng một phòng đặc biệt linh dị tâm linh cùng trực thuộc lực lượng cấp trên an ninh theo sự đề bạt phục vụ trong việc công tác. Một, phòng này do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tùng là đội trưởng sẽ hỗ trợ trực tiếp bằng mọi phương diện, vũ khí, tài lực để các đồng chí thực hiện hiệu quả nhất trong các chuyên án linh dị. 2. Cả hai đồng chí sẽ được đặc quyền đi lại, ăn ở miễn phí trong lúc thực hiện công tác. Nếu như sai địa điểm, có hóa đơn đỏ, doanh nghiệp hay là hàng quán cung cấp. Thông báo này có quyền thay mặt cấp trên quyết định thi hành kể từ ngày thông báo được đưa đến hai đồng chí Thượng úy Nguyễn Thành Nam và Thượng úy Lương Chí Minh. Ký tên, Thiếu tướng. Nam đang tập trung nghe thì cả cơ thể như bị một tảng đá lớn đè lên lưng, gương mặt bồn rầu nhìn sang bên Minh. Mày nhìn tao làm cái gì? Tao cũng như mày, kỳ này không phải là một hay hai chuyên án nữa đâu, mà là ôm cả đó. Đội trưởng Tùng đi đến, gương mặt vẫn tỏ vẻ như muốn cười, nhưng ông vẫn cố kìm lại. Đây, của hai đồng chí. Chúc mừng hai đồng chí, đây là một bộ phận rất được cấp trên ưu tiên đấy. Làm sao mà mặt buồn so vậy? Vui lên chứ. Bắt tay thay lời chúc mừng của tôi đến hai đồng chí nào. Nam đứng lên bắt tay vị đội trưởng Tùng mà cười như là méo vậy. Vâng, thì cảm ơn đội trưởng. Mình cũng không thua gì Nam, nhận một bộ phận vừa nguy hiểm vừa không có một tí kiến thức nào về nó. Cả hai gương mặt ủ rũ rời khỏi buổi giao ban. Không còn gì tệ hơn so với họ lúc này nữa. Đội trưởng Tùng đi ở phía sau, chen vào giữa hai người, khoác tay qua vai của Nam và Minh. Sao? Đi làm hai ăn mừng chứ hai đồng chí? Này, quả thật là thắng lớn đó thì mới được như vậy đó. Nam quay ra trả lời bằng giọng buồn bã. Nhưng mà uống gì nổi à anh? Đội trưởng Tùng phì cười rồi lôi họ đi. Cứ đi đi, hôm nay anh đãi. Đi ra với anh, anh nói vụ này hay lắm cho hai thằng nghe. Yên tâm, có bao giờ ông chỉ huy này bỏ bê hai chú chưa? Đi. Cả ba người ra khỏi cơ quan, chạy đến một quán nhậu nhỏ cách đó không xa. Nam và Minh ngồi xuống ghế như là hai khối đá đè nặng hàng tấn vừa rơi xuống người mình. Chị Hồng ơi, cho kép bia Sài Gòn với cái ngồi lùi lẩu cá kèo coi. Gọi đồ nhậu xong, đội trưởng Tùng nhìn hai người đối diện. Hai chú cứ yên tâm công tác, bên bộ phận này sẽ có người giúp hai chú về thông tin khi mà thực hiện các chuyên án đặc biệt, sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai chú. Anh thừa biết là độ nguy hiểm gấp trăm lần so với việc nằm vùng, nhưng mà hai chú phải nghĩ xem vì sao anh lại đề bạt hai chú làm cái chuyện này. Cả hai ngồi trầm tư suy nghĩ một lát rồi Minh ngẩng lên. Chỉ vì có hai thằng em ở cơ quan va chạm với thế lực thứ ba tâm linh trong các chuyên án phải không anh? Ông Tùng mỉm cười, ngồi dựa vào ghế, lười biếng. Đúng, nhưng mà còn lý do khác, chỉ có hai thằng mới làm được. Bên bộ phận này không chỉ đòi hỏi sự gan dạ và bản lĩnh, mà quan trọng hơn là sự tương thông và nhân đức trong mỗi chuyên án. Qua những chuyên án vừa rồi, anh cảm thấy là cho dù ở trường hợp nào, hai chú vẫn luôn dùng tình người trước. Chính vì thế anh mới tin tưởng giao việc này cho hai chú. Hãy thay toàn bộ miền Nam nói riêng và cả nước nói chung bảo vệ nhân dân trước các thế lực tâm linh. Anh tin là các chú làm được và làm tốt. Nam và Minh như vừa được truyền một tia động lực cực mạnh, thôi thúc tim của họ đập mãnh liệt hơn, nhiệt huyết hơn, nhìn nhau gật đầu, đứng lên đồng thanh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa sếp. Bà chủ quán đem mồi và bia ra, thấy cả ba người như vậy thì phì cười. Đây, bia của ba chú đây. Hôm nay thấy vui vậy, lâu rồi không có ghé để chơi. Đội trưởng Tùng tự rót bia cho Nam và Minh, vượt chọc bà chủ quán. Phải rồi, tôi không qua bà nhớ tôi chết lăn đùng ra ai chịu. Bà chủ quán đánh yêu vào vai đội trưởng Tùng rồi bẽn lẽn đi vào trong. Quỷ à, chọc người ta tối ngày. Thôi, các chú uống bia vui vẻ. Nhìn bà cục chủ quán đi vào, đội trưởng Tùng cầm bia lên. Nào, uống đi. Anh chúc hai chú sức khỏe và may mắn trong các chuyên án. Uống cạn ly bia, Nam ngẩng lên hỏi ngay. Mà anh Tùng, anh nói sẽ có người giúp đỡ việc cung cấp thông tin này nọ, vậy người đó là ai anh? Cầm điện thoại bấm một số điện thoại không tên, rồi đẩy điện thoại hướng về phía Nam và Minh. Số điện thoại của người thanh niên là người sẽ trực tiếp giúp hai chú sau này. Anh cũng không biết tên của cậu ấy. Nói chung là một thanh niên trẻ, chắc chỉ độ kém chú các chú 1-2 tuổi thôi, là cấp trên đưa cho đó. Nam và Minh lấy điện thoại lưu số, Minh đưa điện thoại lại cho Tùng rồi hỏi về người bí ẩn sẽ đồng hành với họ sau này. Anh nói tụi em biết rõ về người này được không? Bởi vì như vậy tụi em sẽ dễ hơn cho việc hợp tác. Đội trưởng Tùng bỗng nhiên nghiêm mặt, tỏ vẻ không vui, bởi vì thật ra chính ông cũng không biết người đó là ai cả. Nói thật với hai chú, đến anh cũng chưa từng gặp người này bao giờ. Chỉ biết là bộ phận xử lý các chuyên án tâm linh ở miền Trung cho số điện thoại, hình như là cũng có cả binh chủng và thẻ ngành đó. Người thanh niên này hoạt động cùng miền Bắc và miền Trung được 2 năm, phá rất nhiều vụ án, nhưng chỉ có một người biết mặt cậu ta và đưa cậu ta vào ngành theo cách giấu danh ẩn mặt. Đấy là Trung tướng Trần Phi Hổ ở quân khu 9, đã về hưu. Nghe đâu người thanh niên này có mối quan hệ bên ngoài khá thân thiết với Trung tướng. Nam nhấp một ngụm bia rồi nói: "Thế bây giờ em gọi thử cậu ta xem là người khó hay dễ." Minh cũng gật đầu: mày gọi đi Nam, gọi xem." "Tao cũng định vậy, chứ mấy cái người liên quan sâu đến tâm linh đa số có khi giả giả ương ương lắm á." Đội trưởng Tùng lắc đầu: "Khoan đã Nam, cậu ấy có làm việc và tính tình khác người lắm. Có hai điều các chú phải nhớ khi làm việc với người này. Thứ một, không được gọi điện hay nhắn tin ngoài vấn đề công việc và khi không có việc gấp liên quan đến chuyên án. Thứ hai, không hỏi tên địa chỉ của cậu ấy, bởi vì đây là mật vụ từ trên xuống. Anh nói nhiều đó các chú hiểu chưa?" Nam đặt điện thoại xuống, rót bia vào ly, nhìn Minh: "Thôi mà kệ nó, lúc nào vào việc gọi sau, giờ nhậu đi. Đã qua bộ phận này thì chấp nhận những việc như vậy đó. Vô, uống đi." Thế Nam như vậy, ông Tùng cũng yên tâm. Minh thì chỉ có thằng bạn thân vào sống ra chết từ khi được đưa về đội, cho nên bây giờ theo tâm trạng cũng hòa vào trong cuộc nhậu, trong một tương lai chính thức đối đầu với thế giới thứ ba. Sáng ngày hôm sau, cuộc họp khẩn cấp của Tùng đối với Nam và Minh được diễn ra rất căng thẳng. Ông Tùng dán những tấm hình nạn nhân lên bảng lớn cho cả Nam và Minh cùng xem. "Đây là hồ sơ vụ án cách đây một năm. Trước khi hồ sơ tạm đóng, có 7 nạn nhân đã chết cùng một kiểu sát hại. Thế nhưng đây là hình ảnh bên pháp y thu được tại hiện trường. Xác nạn nhân được bố trí một cách rất khó hiểu được. Cả 7 người đều bị chặt đầu, đặt trên một cái sàn gỗ được nối từ các ba lết chất hàng. Toàn bộ xác cạn sạch máu và bị moi hết nội tạng. Có lẽ đây là vụ án mang tính chất tàn bạo theo lối dị thuật, cho nên hồ sơ lúc đó tạm đóng, đợi người có thẩm quyền, có chuyên ngành để xử lý." Nam và Minh đi đến trước tấm bảng lớn, tập trung suy nghĩ. Nam gỡ tấm hình xuống rồi dán lại theo phán đoán của mình. "Anh Tùng ơi, thế cái đồng chí mật danh kia đã xem qua vụ án này chưa?" Ông Tùng nheo mắt một lát rồi trả lời: "Hình như là có đó, nhưng lần đó cậu ta có việc cho nên có nhắn lại bên phòng chuyên án tâm linh ở miền Trung là tôi đang có việc, sau này sẽ trực tiếp nhờ người tìm mật ngữ của dị thuật, lúc đó tôi sẽ tham gia. Bởi vì đây là chuyên án tâm linh cho nên ở miền Nam cũng phải có người cùng làm." Đó là lời sau cùng của cậu ấy. "Nên ở miền Nam chưa có ai, bây giờ hai chú tiếp nhận thì hồ sơ đã đóng lại được mở ra." Nam đã dán xong thứ tự theo lối suy nghĩ của mình. Minh thì không có hiểu gì. Minh hỏi: "Nam ơi, đây là nghĩa gì? Sao tôi nhìn trông giống cái gì á?" Nam cầm bút dạ vẽ lên bảng: "Đây là hình tổng thể các nạn nhân và đầu của họ nằm ở trên ba lết gỗ. Đây là hình của chữ máu trong tiếng Nhật. Những ba lết ở bên dưới chính là dấu gạch ngang cuối cùng của chữ cái. Còn nghĩa lý là gì, có lẽ phải gọi điện hỏi đồng chí mật danh mới rõ được." Minh và ông Tùng há hốc mồm ngạc nhiên, vỗ tay to, vẻ vui mừng. "Hay, anh chọn không lầm người rồi. Đúng là tố chất của hai anh em hợp tác với chuyên án như thế này." "Được rồi, anh sẽ báo với thủ trưởng mở hồ sơ lại về vụ này. Anh cho hai chú đặt tên chuyên án của mình, ok chưa?" Nam quay lại nhìn Minh rồi nhoẻn miệng. Minh hiểu ý của bạn liền trả lời: "Vâng sếp, hai đứa chúng em sẽ điều tra vụ này. Còn tên thì cứ dựa vào cách chết của các nạn nhân bị chết khô hút sạch máu, moi nội tạng như là xác ướp Ai Cập á, Vậy chúng ta gọi chuyên án này là xác ướp UV đi. Chương 2. Thầy tà mang hai dòng móng. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, có chuyện gì nói mau đi. Nam ngạc nhiên khi nghe câu đầu tiên của người thanh niên, hỏi ngay như là đang hiện diện trong phòng họp. Người mà họ gọi chính là mật danh. Tôi biết là đồng chí khá khó tính, cho nên tôi vào thẳng vấn đề luôn, tránh làm đồng chí khó chịu nhé. Ở bên kia người thanh niên trả lời khiến cho Nam như sôi máu lên tận đỉnh đầu. Hỏi mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Ông Tùng nhìn Nam lắc đầu, tỏ ý là anh nên kiềm chế. Đồng chí có nhớ vụ án 7 mạng người vào một năm trước không? Tôi đã tìm ra mật ngữ, nhưng cần sự giúp đỡ của đồng chí trong việc tìm ra nội dung của mật ngữ ấy. Người thanh niên bất chợt giọng hốt hoảng khi mà có người đã giải được mật ngữ mà một năm trước cậu phải mất một tháng trời suy nghĩ mà vẫn không tìm ra được. Nói mau đi, nếu giải được mật ngữ, tôi sẽ hỗ trợ các anh. Nam dịu lòng xuống khi người thanh niên biểu lộ sự quan tâm và nghiêm túc dành cho mình. Theo sự bố trí của các nạn nhân, tôi đã liên kết và sắp xếp thành chữ cái là chữ máu theo họa hình của tiếng Nhật đó. Có lẽ đây là một nghi thức của một dị thuật nào đó. Đó là thông tin tôi đưa cho đồng chí, và chúng tôi đang đợi tư liệu từ bên đồng chí cung cấp về nó. Người thanh niên lẩm bẩm một lúc rồi nói: Máu, bảy, bảy người, bảy, bảy đầu, bảy trái tim, máu, đầu, tim. Alo, đợi tôi một ngày, tôi sẽ gọi lại cho anh. Cho tôi biết tên của anh và người đồng chí cùng anh. Nam nghe vậy thì trả lời ngay: Tôi là Nam, đồng chí kia tên là Minh. Vậy chúng tôi... Còn chưa nói hết, điện thoại đã cúp máy. Thêm cái lắc đầu của Nam khiến cho hai người càng khó khăn trong tiếp xúc với đồng chí mật danh này. Người gì mà tính tình kỳ quái thật, đã làm chung với nhau mà ăn nói cứ như là người xa lạ. Coi bộ chả có bản lĩnh gì đâu đội trưởng à. Không khí trong phòng họp lại trở nên yên tĩnh với những câu hỏi đang xoay vần trong đầu. Trong một căn phòng chỉ có một cái bóng đèn vàng mờ mờ treo lơ lửng, ánh sáng yếu ớt rọi vào hàng trăm tấm ảnh dán ở trên tường. Nếu như ai lần đầu bước vào, có lẽ sẽ hốt hoảng ngất xỉu khi trên những tấm ảnh kia là hình chụp những nạn nhân trong các chuyên án tâm linh của đồng chí người ta gọi là mật danh này. Mất đầu, mất chi, mất tạng, mất máu. Tất cả các chi tiết ký hiệu lạ đều được hiện rõ trước người thanh niên với cặp kính cận đang tập trung đứng nhìn tìm lời giải. Tại sao hiến thuật của Âm Dương Sư lại có mặt ở Việt Nam? Không lẽ đây là sự liên kết của Hội Tam Hoàng với thế giới? Không thể nào, không thể nào. Có tiếng chuông điện thoại. Shinto Ojime, xin nghe. Người thanh niên gọi trực tiếp qua điện thoại qua Nhật Bản nhờ sự giúp đỡ của người chị của mình. Chị Shinto, là em Tư đây. Chị có rảnh không em hỏi một chút chuyện liên quan đến Âm Dương Sư. Giọng nói dịu dàng và thanh nhã của người chị Shinto luôn khiến cho tâm hồn được thư giãn mỗi khi người thanh niên gọi cho chị mình. Được chứ, em Tư. Ai chứ em Tư gọi là chị sẽ vứt bỏ mọi thứ, kể cả ông chồng, qua một bên ngay. Sao, có vấn đề gì nói chị biết, chị trả lời cho nghe. Người thanh niên nhoẻn miệng cười, vào thẳng vấn đề ngay, bởi vì tính trước giờ rất nghiêm túc khi làm việc. Chị Shinto có thể coi chừng người ngoài hiểu lầm em với chị đó. Dù sao chúng ta cũng là chung thầy, chứ đâu có chung máu thịt đâu. Chị có biết gì về hiến thuật của Âm Dương Sư không? Tiếng cười vẫn khúc khích ở bên kia. Shinto cố kìm lại tập trung vào vấn đề vì sợ cậu em của mình nổi nóng. Chị không đùa với em nữa. Chị không những biết mà thậm chí chính chị cũng đã từng chứng kiến sự tàn bạo của hiến thuật này. Hiến thuật của Âm Dương Sư còn gọi là tế máu nhập tạng. Muốn khai mở hiến thuật này phải là một Âm Dương Sư bậc tam thanh, tức là trên cấp thấp nhất của Vu Sư Âm Dương Sư bậc 4 đó. Khi dùng hiến thuật, chắc chắn người đó phải luyện theo chấn pháp âm sư. Một cách nhanh nhất để có thể trở nên sức mạnh khiển âm chế dương. Còn về hiến thuật, phải dùng 7 thân trinh nữ, 7 cái đầu được cắt lìa, vẫn còn máu nóng của thân xác, mái tóc được thắt thành 3 lọn. Khi đã thắt đủ 24 lọn tóc thì nghi thức hiến thuật được bắt đầu. Người thực hiện sẽ moi hết nội tạng trong 7 xác trinh nữ, cất vào trong một cái hũ. Xác và đầu được sắp xếp theo hình chữ tiếng Nhật là máu. Âm sư sẽ ôm hũ tạng chứa 7 trái tim tiến hành nghi thức hiến thuật. Khi kết thúc toàn bộ, máu của trinh nữ tự chảy thành một vòng vào trong hũ tạng. Xác và đầu sẽ không còn một giọt máu nào cả, coi như lúc đó hoàn thành hiến thuật. Người thanh niên vừa nghe vừa nhìn thật kỹ những tấm ảnh của vụ án, rồi nheo mắt như xuất hiện điều gì. Chị Shinto, dường như hiến thuật đó đã xuất hiện ở Việt Nam rồi đó. Em không quan tâm đến sức mạnh mà tên âm sư ấy muốn. Em chỉ cần biết ở Việt Nam có bao nhiêu âm sư nói riêng và trên thế giới nói chung, đem tóm cổ hết. Shinto ở bên kia suy nghĩ một lát, mở quyển sách trên bàn, lật vài trang lưng lửng ở giữa, rồi trả lời. Theo thông tin của sách âm sư Đề Môn Chi Đạo, nói rằng trên thế giới có tổng cộng 70 âm sư. Trong số đó là Di Hiểu Bách, người Việt gốc Trung, đang cư ngụ tại Việt Nam. Em Tư, em cẩn thận, bởi vì hiến thuật đã thành công, âm sư sẽ có một năng lực cực mạnh. Bên cạnh sẽ có 7 trinh nữ âm si vư xá, không phải muốn bắt là bắt được đâu. Huống chi trong sách còn nói Di Hiểu Bách là một người am hiểu rất giỏi về âm dương sư, cũng là một thầy tà rất mạnh ở Trung Quốc đó. Người thanh niên nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thông tin về tên thầy tà Di Hiểu Bách. Chị, có thể luyện cả hai tà đạo một lúc sao? Vụ này khó nhốt rồi. Được rồi, cảm ơn chị Shinto về thông tin. Có dịp qua Nhật, em sẽ mời anh chị một bữa. Shinto cười khúc khích rồi cúp máy tạm biệt. Em Tư qua là quý rồi, chị viết sách tiếp. Có vấn đề gì thì gọi cho chị. Nhớ đó, muốn tìm âm sư thì phải có dương sư, không nên dùng đạo ta chống đạo ngoài. Bye bye em Tư. Cúp máy, người thanh niên thừa người ra khi biết hung thủ là một thầy tà mang hai dòng máu. Khó khăn chồng chất khi việc tìm hắn phải có dương sư. Mình phải tìm dương sư ở đâu đây? Người của âm dương sư đâu phải muốn tìm là tìm. Không biết phải làm sao, người thanh niên gọi lại cho Nam, kể lại toàn bộ nội dung cho Nam. Nam nghe thấy vấn đề nan giải, quay sang hỏi Minh. Làm sao đi tìm âm sư Di Hiểu Bách bây giờ? Minh ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê, rồi đưa tay về phía Nam. Mày đưa máy cho tao, nói chuyện với đồng chí mật danh coi. Như đã tìm ra cách, Minh hối hả cầm máy. Tôi có cách rồi, việc tìm tên Bách này không cần phải có dương sư đâu. Nếu như hắn ở Việt Nam đã thực hiện hiến thuật thì chắc chắn là phải nhập quốc tịch và có chứng minh thư. Cứ để tôi tìm hắn, đồng chí tìm cách khống chế và tìm cách đối đầu với hắn. Cái đó chúng tôi chịu đó. Người thanh niên suy nghĩ một lát rồi đáp. Cách này nghe cũng có hướng, nhưng cũng chưa hẳn là hắn nhập quốc tịch, bởi vì hắn có thể lẩn trốn để tu luyện. Các anh đừng quên, hắn có dòng máu thầy tà, mà thầy tà thì bản năng là ẩn nấp để tu đó. Dù sao cũng rất vui được hợp tác cùng hai anh. Tạm biệt. Minh mỉm cười khi nghe câu nói chân thành của người thanh niên. Nam vẫn nhâm nhi ly cà phê và điếu thuốc ở trên tay. Có vẻ như chúng ta đang hòa đồng với mật danh. Minh, theo cách của mày, chúng ta bắt đầu từ đâu? Minh nhoẻn miệng cười. Chia làm hai hướng. Mày tìm tên của hắn và phân loại tên những người nhập tịch từ nước ngoài. Tao nghĩ vụ án này xảy ra ở cảng Sài Gòn thì hắn cũng ở quanh đây thôi. Chúng ta bắt đầu ở nơi mà mọi thứ đã kết thúc. Đi thôi. Chương 3. Rất gần. Như kế hoạch, cả hai chia nhau ra bắt đầu làm việc. chuyên án dường như đang thế mở cho việc truy lùng Bách. Tại cảng Sài Gòn, vừa mới vào, Minh nhăn mặt cảm thấy khó khăn trước mắt. Hàng ngàn thùng container như thế này thì biết tìm từ đâu? Cứ vào đã, rồi tính sau. Ăn hết ổ bánh mì còn đang dở, Minh hút cạn những giọt cà phê cuối cùng trong cái ly mũ, quăng ly vào thùng rác, tiến vào trong cảng. Bảo vệ thấy người lạ liền đi ra chặn lại. Xin lỗi, anh đi đâu vậy? Mình không muốn mất thời gian cho việc giải thích, rút thẻ đỏ ra. Chào anh, tôi là cảnh sát. Tôi đến muốn điều tra thông tin về một vụ án đã xảy ra cách đây một năm. Anh không phiền để tôi vào trong làm việc chứ? Cậu thanh niên độ 26-27 trố mắt khi nhìn tấm thẻ màu đỏ trên tay của Minh, lập tức thay đổi gương mặt nghiêm túc. Được chứ anh. Nhưng mà có phải là anh muốn điều tra vụ bảy mạng người năm trước phải không? Minh gật đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn nhìn ráo rát xung quanh, bởi vì anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Anh cứ vào đi, để đếm gọi chú Phan dẫn anh đi. Bởi vì một là đây có quy định kể từ khi xảy ra vụ án không cho người lạ vào sâu bên trong cảng. Hai là chú Phan năm đó là người gác đêm xảy ra vụ án, biết đâu sẽ giúp được anh trong việc tìm ra thông tin. Minh mỉm cười, gật đầu. Ok, cảm ơn anh đã hỗ trợ. Sẵn tôi cũng không biết nơi xảy ra vụ án, phiền anh liên hệ chú gấp, tôi nhanh chóng còn làm việc. Cậu thanh niên rút bộ đàm dắt ở đai lưng. Alo, alo, chú Phan à? Chú Phan có trong phòng camera không chú Phan? Alo. Tiếng bộ đàm rè rè phát ra giọng của một người đàn ông. Có Hải, có việc gì? Hải liền đáp lời. Chú Phan ơi, có người bên cảnh sát đến để điều tra vụ án năm ngoái. Bên kia ngay lập tức trả lời. Dẫn họ vào phòng, theo dõi giùm chú đi. Thằng đệ này nó nghỉ phép, chú không có bỏ vị trí được, phiền. Hải dắt bộ đàm vào đai lưng rồi nhìn Minh. Anh đi theo em. Cả hai đi vào trong, xuyên qua nhiều dãy container là một văn phòng nhỏ. Bước vào trong phòng, Minh bỗng khựng lại khi cảm giác lúc nãy là ập đến. Hải đi đằng sau, Minh đứng quay đầu quan sát khu cảng bậc thang thứ 13 để đi vào văn phòng. Hai dòng mồ hôi trên trán nhèo xuống, tay bắt đầu xuất hiện trạng thái từng bó cơ co duỗi khiến cả hai bàn tay run lên, miệng lắp bắp không nói lên lời. Cạch. Ở phía xa, đập vào mắt Minh dưới ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà là những cặp mắt đỏ rực trong gương mặt trắng bệch và mái tóc dài đang ngoẹo đầu qua các thùng container để nhìn Minh. Không một cặp mắt nào chớp gần một phút, vẫn chăm chăm nhìn mình như là sắp vồ tới ăn tươi nuốt sống mình ngay lập tức. Có bình tĩnh, mình bước hết những bậc thang còn lại để đi vào bên trong. Những cặp mắt nọ vẫn nhìn không chớp dù anh đã đi vào. Hải dẫn Minh vào một căn phòng đang được khóa trái. Ở bên trong, Hải gõ cửa. Chú Phan ơi, chú Phan, cháu dẫn người bên cảnh sát đến rồi chú ơi. Mời cậu vào. Một người đàn ông độ 50 tuổi mặc đồ bảo vệ mở cửa, nhìn thấy chỉ có một mình Minh, ông liền hỏi. Chỉ có một mình cậu à? Tôi tưởng là nhiều người chứ. Minh bước vào phòng, một căn phòng phải có đến độ 20 cái màn hình đang chiếu toàn bộ hình ảnh từ các camera ở trong cả. Hải đi về vị trí gác của mình, để lại Minh và ông Phan ngồi đối diện với nhau ở bàn tiếp khách. Chào chú Phan, tôi là Minh, cảnh sát ở đặc vụ tiếp nhận các chuyên án liên quan đến tâm linh linh dị ở khu vực miền Nam. Này tôi đến đây để tìm hiểu thêm thông tin về vụ án năm trước có liên quan đến 7 nạn nhân bị cắt đầu trong cảng. Tôi mong chú giúp đỡ trong việc điều tra vụ án. Ông Phan nghe vậy thì mặt nhăn nhó, khó hiểu khi lần đầu tiên được nghe về các đặc vụ mà Minh là một thành viên. Theo như ý hiểu của ông Phan, không đợi ông hỏi, mình tiếp lời. Tôi biết là chú đang nghĩ gì, chú không cần hỏi nhiều về bên chúng tôi đâu. Bởi vì đặc vụ này là cơ mật của cấp trên, cho nên cho dù chú hỏi, tôi cũng không thể trả lời. Ông Phan hiểu ý, rót trà vào ly cho Minh, thư thả nói. Được rồi, chú hiểu mà. Chú hiểu đặc vụ này để làm gì. Bởi vì có các cháu thì những vụ án về người đời cho là hư ảo phi thực tế mới được phá, chỉ có điều là thầm lặng thôi. Chú chỉ bất ngờ là mình lại gặp được những người trong đội đặc vụ ở đây. Cháu cần thông tin gì, chú biết là chú giả nhòi. Mình ngớp một hụm trà nóng cho dịu lòng sau cơn hốt hoảng về những cái vong hồn mắt đỏ ở bên ngoài mà anh nhìn thấy hồi nãy. Mình vào thẳng vấn đề, không lòng vòng như là những cuộc điều tra bình thường khác. Thưa chú, tôi cần biết thời điểm lúc xảy ra vụ án có bao nhiêu người đang làm việc ở trong cảng và có người nào ra ngoài hay không? Ông Phan dựa lưng vào ghế, nhìn trái nhìn phải suy nghĩ, rồi quay qua nhìn một lát. Bỗng nhiên mắt ông trợn tròn như vừa nhớ ra điều gì quan trọng. Hôm đó chú gác ở chỗ thằng cụ Hải đang gác bây giờ, giữ cổng ra vào. Bên trong có tất thảy là 7 người bảo vệ, chia ra 7 điểm quan sát, xem như đội 8 người sẽ quan sát nhau và tầm nhìn bao quát hết cả cảng, nhằm ứng phó trường hợp xấu để hỗ trợ nhau kịp thời. Hôm ấy cả 8 người đều đi làm đồ. Nhưng mà mình hối thúc ông Phan bởi vì bị cắt ngang câu nói. Nhưng mà làm sao chú? Ông Phan đứng lên nói tiếp. Nhưng mà có một điều lạ, cháu qua đây, chú mở lại cam phát đoạn ghi hình hôm ấy lưu trong hộp đen vừa được thay tuần trước về hết bộ lưu trữ. Chú không nhớ rõ là mình nhớ đúng hay nhớ sai đâu. Ông Minh mở tủ lấy ra một chiếc hộp màu đen được đóng trong hộp giấy, ghim những dây nối vào rồi kết nối với máy tính. Ông Phan bắt đầu nhập thời gian xảy ra vụ án của năm đó. Hôm ấy là ngày hành chính, cho nên các công nhân làm việc ở cảng và nhân viên văn phòng đúng 17 giờ là họ về hết. Nhưng độ khoảng 15 giờ có một người đàn ông xin vào nhận hàng. Chú không để ý là ra hay chưa, nhưng mà vì mọi người đã hết giờ là về, bảo vệ đi kiểm tra một vòng xem còn ai không để tắt điện sử dụng. Cháu xem đoạn ghi hình đúng như là lời ông Phan nói. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen cùng một cái áo khoác dài chấm chân không rõ mặt, dường như những lần bấm nút next để trôi qua thời gian đoạn ghi hình dừng lại, cùng theo đó là nhịp rung lên hồi từ những ngón tay của ông Phan. Ông ngước đầu nhìn Minh bằng ánh mắt hốt hoảng. Cháu có đoạn ghi hình này, chú lúc trước chưa từng thấy. Chú, một hình ảnh khủng khiếp hiện lên trên màn hình khiến cho Minh lặng người. Thời gian trên camera điểm 23 giờ đêm, người đàn ông đi vào lúc 15 giờ, đang ôm theo một cái bình to đi ra trước mặt ông Phan như là vô hình. Điều đáng sợ không dừng lại ở đó, phía sau người đàn ông ấy là hình ảnh của 7 vong hồn không đầu lơ lửng xếp hàng dọc bay đằng sau. Mình lắp bắp, đó không phải là vong hồn của 7 nạn nhân, vậy đầu của họ vẫn còn hả? Cả Minh và ông Phan bất ngờ ngã ra đằng sau khi một cảnh tượng hãi hùng trong dàn màn hình trên camera số 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 hiện ra 7 gương mặt trắng bệch đầy máu, đôi mắt đỏ rực như bóng đèn đang nhìn chằm chằm vào hai người. Những cái miệng răng vàng khè đang nhe ra cười lên những tiếng đáng sợ, tiếng cười như xé tan não của người ra, tiếng cười mà Minh đã nghe nhiều lần nhưng anh vẫn khiếp hãi khi mỗi một lần nghe đến cái tiếng cười kinh dị đó. Sau một tràng cười, cả 7 gương mặt ma quái nọ liếc qua một cái, màn hình tối đen. Ông Phan run lên bần bật khi mà thứ ông nhìn thấy bên ngoài khung cửa kính hướng ra đám thùng container ở cảng trong màn đêm vừa bắt đầu ngả màu xám tối là 7 chiếc đầu trắng bạch cùng mái tóc phất phà phất phơ ở phía sau đang lượn lờ ở trên không. Lập tức ông rút bộ đàm ra gọi Hải. Alo Hải à, chú Phan, alo Hải. Không thấy ai giả nhời, ông liền khom người đi về phía máy tính để mở xem các camera ghi hình, như là sợ những cái đầu ấy nhìn thấy mình. Trên máy vi tính hiện rõ cả 7 người bảo vệ vẫn đứng im ở bàn làm việc, dường như họ không nghe tiếng bộ đàm của ông Phan. Alo, alo, có ai nghe không? Trả lời tôi đi, alo. Vẫn im lặng, cho đến khi nghe tiếng một người đàn ông ồm ồm cất giọng lên trong bộ đàm. Mày muốn tìm tao à? Muốn tìm tao à? Minh nhăn mặt lo lắng. Tại sao hắn lại biết? Không lẽ hắn đang ở đây? Nhìn về những cái đầu đang bay lơ lửng, Minh bắt đầu nổi từng đợt da gà trên cơ thể, bởi vì những đôi mắt đỏ rực đang nhìn chăm chăm vào trong phòng. Vun vút, cả 7 cái đầu bay nhanh vào khung kính như sắp ập vào trong. Minh lôi ông Phan ngồi thụp xuống gầm bàn ẩn nấp. Hơi thở cả hai người đang chậm nhịp trong sự hồi hộp, run sợ. Từng mái tóc phủ xuống trước mặt của hai người lượn qua lượn lại như đang tìm kiếm thứ gì. Có thể là tìm Minh và ông Phan. Cả hai cố gắng bịt miệng, bịt mũi để che lấp đi hô hấp của mình, mà thứ trước mặt bọn họ đang làm họ như dừng cả nhịp tim. Alo, chú Phan, chú Phan. Tiếng bộ đàm của ông Phan kêu lên làm cho cả hai người chết đứng. Bộ đàm vang lên tiếng gọi của Hải, vô tình làm những bộ tóc rũ rượi dừng lại, rồi từ từ, từ từ trùng xuống. Cả 7 gương mặt trắng bạch, đôi mắt đỏ rực, nhe hàm răng như là lưỡi cưa ở trong cái đầu lơ lửng hung tợn nhìn hai người đang run lẩy bẩy ở dưới gầm bàn. Những tiếng gầm gừ của chúng khiến cho cả hai người thóp vào với nhau mà run sợ. Làm sao bây giờ? Hả? Nó tấn công chúng ta mất. Nó cứ tấn công chúng ta mất. Mình lúc này cũng không nghĩ ra thứ gì, bởi vì bản thân anh cũng không có gì để chống lại chúng. Những cái đầu lơ lửng bắt đầu nhèo máu từ lỗ hổng ở dưới cổ và miệng trào ra những dòng máu đỏ tươi đáng sợ. Chúng tiến mỗi lúc một gần và nhanh. Mình rút súng dắt ở trong áo, bắn nhiều nhát về phía những cái đầu. Súng đạn thì làm sao mà ảnh hưởng đến loài ma quỷ. Những lỗ thủng khắp đầu bọn chúng nhẻo ra thứ nước đen xì xì như nhớt xe, đặc kẹo và hôi thối. Chúng cười lên khoái chí khi những viên đạn không làm cho chúng sợ. Chúng lướt đến sát cả hai, há to cái miệng ngoác ra đến tận mang tai, cùng với hàm răng nhọn nhẻo như mũi dao cắn mạnh vào tay của ông Phan. Sau nhát cắn, phần thịt của ông Phan như gần đứt lìa, và những cái đầu còn lại cũng bay đến cắn xé như đám chó dại đang lên cơn điên vào hai người. Không thể chịu được nữa, tay chân của bọn họ bị những cái hàm cắn cho đau đớn. Mình vùng dậy, nắm tay ông Phan mà lôi ra. Vai của Minh bị cắn mạnh khiến anh trùng người xuống vì đau. Ông Phan đẩy mạnh cái đầu đang xé vai của Minh nhưng không thể, bởi vì mái tóc nhảy nhụa làm cho ông trượt tay khi chạm vào. Chú Phan ơi! Hải hộc tốc chạy vào cùng 3 người bảo vệ khác. Thấy những cái đầu đang tấn công hai người thì quá đáng sợ. Họ chết lặng trong giây lát. Lập tức Hải rút ngay bình chữa cháy, xịt mạnh về phía những cái đầu. Bọt trắng và hơi bụi bay đầy phòng. Tiếng la hét của chúng nó trong bụi bột cứ vang vọng. Những đôi mắt đỏ rực vẫn sáng hung tợn. Linh, Tuấn, mau lên, kéo hai người họ ra, mau lên. Như bừng tỉnh, hai người bảo vệ chạy nhanh kéo ông Phan và Minh ra khỏi đám bụi trắng. Máu trào ra trên tay của hai người, cố kéo họ ra thật nhanh rồi chạy thục mạng ra khỏi căn phòng. Những cái đầu bay qua khỏi khung kính, đôi mắt đỏ rực đang nhe nanh hung tợn lượn lờ trên không để tìm kiếm nhóm người của Minh. Họ chạy đến cổng, lập tức ông Phan cố giúp bộ đàm. Alo, alo. Sự mừng rỡ khi một trong những người bảo vệ ở bên trong trả lời. Alo, cháu Hoàng nghe chú ơi. Ông Phan lập tức nói. Mau mau, tập trung tất cả về cổng, mau lên, mau. Một lát sau, có hai người bảo vệ chạy rất nhanh về phía nhóm người của Minh, hở hồng hộc. có chuyện gì chú Phan? Ông Phan ôm cái cánh tay đang nhễu máu mà đếm nhân lực. 1, 2, 3, 4, 5. Còn hai đứa nữa đâu? Mọi người ráo rác nhìn quanh nhưng không có ai. Alo, Hoàng, Bình, hai đứa bay có nghe không? Sự im lặng khiến cho cả nhóm như lo lắng. Hải rút sợi dây nịt quấn chặt phần trên vết thương của ông Phan để không cho máu chảy. Chú Phan ơi, còn nghĩ Hoàng với Bình xảy ra chuyện rồi. Một người bảo vệ vừa chạy đến liền hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy chú Phan? Ông Phan gương mặt tái xanh trả lời, là vong hồn của 7 cô gái năm trước ám nơi này rồi. Bỗng một trong hai chiếc bộ đàm của Hoàng và Bình phát ra tín hiệu nói, nhưng không có tiếng gì ngoài tiếng rèn rẹt. Ông Phan bấm nói, alo, Hoàng hay Bình, trả lời chú đi. Alo. Tiếng của những cái bộ đàm nhóm bảo vệ vang lên giọng nói của một người phụ nữ như từ cõi âm vọng về, khiến cho cả nhóm như chết lặng cả người. Tụi nó chết rồi. Chúng nó chết rồi. Bộp một tiếng, ông Phan thẫn thờ đánh rơi cả cái bộ đàm ở trên tay. Mình vừa nhận được tín hiệu, nghe máy, liền lập tức nói nhanh. Alo, Nam, Nam ơi, mày có nghe không Nam? Lập tức, mày cử lực lượng đến, càng nhanh càng tốt, đến cảng. Bọn vong hồn của thằng Bách đã bắt đầu tấn công nơi này rồi, nhanh lên, hắn đang ở rất gần cảng, nhanh lên Nam. Chương 4: Mỹ nhân cứu anh hùng. Tiếng còi hộ của xe cảnh sát và xe cứu thương ùng ùng chạy đến cảng. Dìu ông Phan ra xe cấp cứu, Hải quay lại hỏi Minh. Anh ơi, thế hai người kia phải làm sao? Bọn em ở lại hay là như nào anh ơi? Minh băng vết thương ở tay, Nam cũng đi đến. Cậu ở lại cùng một người nữa, dẫn đường cho chúng tôi vào bên trong. Minh, mày có sao không Minh? Hải chạy ra nói gì với nhóm bảo vệ, rồi cùng một người trở lại chỗ Minh. Em với anh Tuấn ở lại anh ơi. Nam gật đầu, lấy cuộn băng trên tay băng vết thương ở vai cho Minh. Minh, mày điều tra thông tin của thằng Bách thế nào rồi? Tao ổn, chỉ là vết cắn của bọn ác vong, hơi đau thôi. Nam buộc chặt mối. Theo như thông tin cá nhân mà dữ liệu ở trên cung cấp, thì Bách khi đến Việt Nam không có hộ khẩu và tạm trú. Thông tin của hắn dường như là con số 0. Nhưng theo tư liệu của đồng chí mật danh vừa cung cấp, hắn luyện tà pháp ở gần nơi mà hắn đã thực hiện hiến thuật, để cho hồn 7 trinh nữ trở thành ác vong với sức mạnh tuyệt đối khi mà 7 hồn thân hợp với 7 hồn đầu. Dạng tà thuật này gần giống như là thiên linh cái mà chúng ta đã biết. Nhưng âm si vưu sáng là dạng thể quỷ sẽ nhập vào xác của 7 trinh nữ nguyên vẹn trong lần hiến thuật tiếp theo. Điều quan trọng nhất là hiến thuật lần kế tiếp sẽ diễn ra đúng tròn 1 năm sau, chính là ngày hôm nay. Buổi hiến thuật diễn ra lúc 0 giờ đó. Tao định gọi cho mày, nhưng mà lúc nãy tao vừa gọi thì lại xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta phải vào trong để ngăn cản chuyện đó lại. Minh nhăn mặt lo lắng. Vậy làm sao chúng ta chống lại được bọn âm si vưu xá? Tao vừa nãy bắn hết cả băng đạn, có cả chu sa dành phòng thân mà không có ăn nhầm gì. Bọn chúng nó hùng tợn lắm. Chúng nó là hư ảnh mà tấn công như là thật đó. Mà thôi, bây giờ phải vào đã. Còn hai người bảo vệ đang gặp nguy hiểm ở bên trong. Chậm phút nào là nguy hiểm cho họ phút đó. Nam quay lại nhìn nhóm cảnh sát ở bên ngoài đợi lệnh. 10 người theo tôi, 10 người đi theo đồng chí Minh. Triển khai lệnh chống đối tượng nguy hiểm khẩn cấp, kháng cự là bắn. Toàn bộ súng đạn đã lên nòng, khóa an toàn sẵn sàng đợi lệnh khai hỏa. Bên ngoài, Nhóm cảnh sát chạy nhanh đến phân thành hai hàng ở đằng sau Nam và Minh. Đồng Thanh sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Minh lấy súng thay đạn cho vào khẩu côn rulo của mình. Nam cũng lên đạn khẩu súng lục chuyên dụng. Có tin từ mật danh nói là sẽ có một người của đồng chí mật danh đưa đến để hỗ trợ chúng ta trong việc đối đầu bọn chúng. Nhưng mà tao lo là không biết người đó có đến kịp không á. Đội cứu thương và xe bán tải cơ động cho xe vào trong sẵn sàng ứng phó cho trường hợp có người bị thương, rồi nhanh chóng đi cấp cứu. Hải, mở thanh chắn, cho xe ra vào. Em đi với anh, Tuấn sẽ đi với Minh. Chúng ta chia hai hướng, tôi đi bên này vòng ra sau cảng, Minh và Tuấn sẽ đi bên kia vòng ra sau. Chúng ta tập trung ở phía sau cảng, hành động thôi. Hải chạy nhanh đến phòng gác, bấm nút mở thanh chắn. Xe chạy vào bên trong, hai nhóm bắt đầu tiến vào trong cảng với tinh thần tập trung cao độ tuyệt đối. Bên phía nhóm của Nam dùng đèn pin rọi xung quanh vào những khe hở của các container, tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng không thấy gì cả. Hải lên tiếng: Anh Nam ơi, anh Nam, chúng ta sắp đến chỗ xảy ra vụ án hồi trước. Năm đó em nhớ sau khi vụ án xảy ra, em hay nghe tiếng lục đục lạ vào ban đêm ở gần đây. Nhưng mà mấy lần em tìm không có thấy gì cả, em nghĩ chắc là chuột cho nên cũng không tìm nữa. Nam suy nghĩ một lát rồi nói: Như vậy thì chắc chắn là hắn đang ở đây. Nhưng mà ở đâu khi hắn không ra khỏi đây suốt một năm? Không lẽ ở đây có bảy trinh nữ còn sống mà không ai biết sao? Tiến vào sâu bên trong các container, Nam phát hiện ra bốn pallet gỗ lớn đang được xếp dính vào nhau thành một sàn gỗ. Chính là chỗ này rồi. Mọi người chia ba hướng tìm xung quanh xem có động tĩnh gì không. Nhóm của Nam bắt đầu tản ra để tìm. Ở bên kia, Minh nhăn mặt vì những vết thương bắt đầu đau nhức nhiều hơn. Mẹ nó, sao đau quá vậy? Mấy con quỷ cắn như là có nọc độc. Cũng như ở bên kia, những ánh đèn pin gọi dọi khắp ngóc ngách của cảng. Bỗng có những tiếng cành cạch vang lên, như là ai đó đang gõ vào thùng container rất gần. Mọi người, mau lên, bên này. Cố lắng tai nghe tiếng động mỗi lúc một gần là những tiếng con con. Cả nhóm của Minh đang đứng trước một thùng container cao gần 5 mét. Ở bên trong như có ai đang gõ mỗi lúc một rõ ràng. Tuấn, em mở được những thùng container này chứ? Tuấn nhanh chân chạy đến, tháo then cài của hai thùng, kéo hai chốt dưới rồi mở ra. Tiếng ken két vang lên đến rợn cả người. Cánh cửa vừa mở, tất cả ánh đèn đều rọi vào. Mình bước vào vài bước thì khựng lại khi ánh đèn pin đang chiếu vào một người mặc một cái đầm trắng, ngồi chồm hõm, khom lưng, đầu cối xuống vào bên trong, tay đang cầm một vật gì to lắm, cứ nện xuống vang vọng côm cốp côm cốp. Cô gái, cô đang làm gì ở đây? Hai tay dừng lại khi nghe tiếng của Minh. Cô gái trả lời bằng một giọng nói ồm ồm, vang vọng cả thùng container. Em đau đầu lắm, em đau đầu lắm, em đau đầu lắm. Minh bước thêm vài bước. Em gái bình tĩnh, ở bên ngoài có xe cấp cứu sẽ đưa em đi viện ngay. Em đi ra đây đi. Cô gái nhấc tay lên thì thứ cô đang cầm khiến cho Minh giật mình lùi lại. Cả nhóm hốt hoảng giơ súng chĩa vào cô gái. Khi cô đưa cái đầu trắng bệch, máu me bê bết cùng mái tóc dài bù xù đang cầm ở trên tay sang bên trái, quay đầu đưa gương mặt nhìn cả nhóm của Minh. Cả cơ thể của cô đứng thẳng dậy rất nhanh, thân mình đi lui lại, vừa đi vừa gắn cái đầu ngược ra đằng sau lưng. Khi đầu đã gắn dính vào, đôi mắt liền đỏ rực, hai hàm răng đầy máu, chỗ vàng chỗ đỏ, há to đến tét cả hàm ra. Hai đường tét trên mặt kéo dài đến tận mang tai, dáng đi như là bay, lướt rất nhanh về phía Minh. Những tiếng súng vang lên, hàng trăm viên đạn sau khi phát súng đầu tiên nã về phía hồn ma của Minh được nổ. Dù bắn thế nào thì nó vẫn lao đến một cách điên dại. Trong chớp mắt, nó đã đứng sát bên đối mặt với Minh. Nhóm cảnh sát hốt hoảng lôi về đằng sau, có người té sóng xoài ra. Minh chĩa súng vào đầu của nó, mặc cho gương mặt trắng bệch miệng đang há toác sắp cắn vào mặt mình. Một lỗ hổng to bên trong họng của hồn ma hiện ra sau phát súng. Nó giật lùi lại, dùng cánh tay trắng bạch lạnh toát túm lấy cổ của Minh, nhấc bổng Minh khỏi mặt đất. Một luồng gió lạnh toát lập tức nổi lên chạy dọc sống lưng. Tuấn hốt hoảng kêu lên: "Cẩn thận, ở phía trên!" Cả nhóm ngẩng đầu thì là sáu hồn ma tranh nữ đang bay lất phất không đầu ở trên. Mình đang cố vùng vẫy trong cơn nghẹt thở, hai tay cố chạm vào cánh tay lạnh giá của hồn ma, nhưng vừa chạm vào sự lạnh giá ấy, mình phải rụt tay lại. Ở bên kia, Nam vừa nghe tiếng súng nổ thì vô cùng lo lắng. "Mọi người tập trung!" Cả nhóm nhanh chóng tập hợp đợi lệnh, định chạy qua chỗ mình tiếp ứng, nhưng họ hốt hoảng khi sáu cái đầu trắng bạch và mái tóc lất phất đằng sau đang bay trước mặt họ. Tiếng súng lại vang lên. Nhóm của Nam nổ súng bắn túi bụi về những cái đầu đang lao xuống rất nhanh cùng những hàm răng sắc nhọn. Không trung vang lên tiếng cười đáng sợ của sáu hồn ma trộn lẫn vào nhau như vạn quỷ tề thanh. Những cú táp cực mạnh mang theo da thịt của những cảnh sát đang bất lực trước những thứ hư ảo siêu hình mà họ đang đối đầu. "Phải làm sao đây? Bọn chúng không bị ảnh hưởng súng đạn. Phải làm sao đây?" Nhóm của Minh và Nam bất lực trước bọn âm si vưu xá của tên thầy tà Di Hiểu Bách. Từ ngoài cổng có tiếng nẹt bô xe gầm gừ từ một chiếc xe 4 chỗ hiệu BMW đời mới đang chạy cực nhanh về hướng của Minh. Tiếng phanh xe rít trên nền đất lướt đến bên chỗ hồn ma đang bóp cổ Minh. Chiếc BMW dừng cứng bánh. Lập tức từ bên cửa, một cô gái trẻ mặc một bộ đồ cảnh sát bước nhanh xuống, chạy đến cầm một lá bùa màu vàng dán bít vào nòng súng lục Zulu màu bạc. Nòng súng dài và cỡ lớn hơn loại bình thường, ngắm một tay về phía Minh. Đoảng một tiếng, lá bùa bị viên đạn bắn thủng một lỗ tròn ở giữa. Viên đạn bay găm vào đầu của ma nữ khiến nó đau đớn buông Minh xuống mà hét lên dữ dội. Hai phát súng tiếp theo là bắn vào thân của nó, khiến cả thân thể của nó mờ dần mờ dần. Nữ cảnh sát chạy đến dùng lá bùa bị thủng dán như là dán người sống vào thân ảnh của hồn ma nữ. "Phá hồn, sát quỷ, phá!" Sau câu chú ngữ, trước sự ngạc nhiên của Minh và nhóm cảnh sát, hồn ma nữ bốc cháy dữ dội trong ngọn lửa màu xanh rồi từ từ tan biến. Những hồn thân bay ở trên thấy như vậy liền lao về phía nhóm của Nam. "Anh không sao chứ? Em xin lỗi đến muộn, chạy qua chỗ anh Nam thôi, nếu không hồn thân nhập hồn đầu sẽ vô cùng nguy hiểm." Nữ cảnh sát lại leo lên xe phóng như bay qua đoạn cua ở sau cảng rồi chạy về hướng nhóm của Nam đang bị phần hồn đầu cắn tới tấp. Minh và nhóm của mình băng qua những thùng container chạy tắt thẳng qua bên nhóm Nam. Nữ cảnh sát chạy đến lại rút một lá bùa bầu vàng dán vào nòng khẩu súng màu bạc, thay đạn đủ 6 viên trong khay đựng. Hàng loạt đạn vang lên, cả 6 phát súng đều trúng vào hồn đầu. Những hồn thân bay ở trên cũng rất nhanh lao xuống. Hồn đầu như yếu hẳn đi, loạng choạng ở trên không. 6 hồn thân dùng tay túm lấy gắn đầu vào thân. Nhưng không thể chậm trễ, nữ cảnh sát chạy đến dán 6 lá bùa vào hồn thân. Vẫn là câu chú vừa rồi, nhưng lần này 6 ngọn lửa xanh phừng lên đốt cháy toàn bộ bọn âm si vưu xá. Nhóm của mình cũng vừa chạy đến trong sự ngạc nhiên của Nam. Em là người được đồng chí mật danh cử đến à?" Nữ cảnh sát gật đầu, lướt về đống thùng container cũ kỹ rỉ sét chất thành đống như đống phế liệu vậy. "Tên Bách đang trốn ở trong đống container bỏ phế đó." Đội trưởng Tùng bước xuống từ xe của nữ cảnh sát, đi loạng choạng như là vừa đi tàu cao tốc. Ở trong mặt chạy gì mà như là phát em folio 8 vậy Vân." Nữ cảnh sát tên Vân mỉm cười khúc khích, xinh đẹp khiến cho Nam và Minh mê mẩn. "Đẹp thật đó, đẹp gì mà đẹp quá vậy, đã xinh lại còn giỏi võ nữa. Chết tao rồi mình ơi, tìm tao đau quá mà ăn." Ông Tùng nhăn mặt: "Đồng chí Nam và đồng chí Minh mau khẩn trương đưa lực lượng đi bắt tên sát nhân Bách, không phải là lúc mà mê gái đâu." Nam và Minh giật mình bừng tỉnh: "Dạ vâng, thưa sếp." Mọi người, chúng ta đến phía sau cảng, mau lên. Cả đội cùng Vân và ông Tùng nhanh chóng có mặt ở bãi phế liệu. Các thùng container rỉ sét. Hắn ở bên trong cùng thùng container ở đằng kia kìa. Bước vào bên trong, nhóm cảnh sát vừa tiến tới một thùng container cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Cánh cửa thùng liền mở rầm ra. Bách cầm một con dao dí vào cổ một cô gái trẻ, lôi ra ngoài mà rít lên. Lũ chó, mày làm phá việc tu luyện của tao, không được qua đây, nếu không tao cắt cổ con nhỏ này. Ở bên trong, sáu cô gái đang khóc tức tưởi, hoảng sợ chạy ra. Nhóm cảnh sát liền chạy đến giữ an toàn cho bọn họ. Bên trong, hai nhân viên bảo vệ bị trói tay lủng lẳng trên hai cái móc được gắn vào nóc thùng. Hoàng, Bình, trời ơi, thằng chó, mày giết bạn tao. Hải khóc nấc lên khi thấy xác của bạn mình bị treo, gương mặt đầy máu, bụng bị moi, ruột lòng thòng xuống dưới. Một cái bình được đặt ở phía dưới hứng máu của một người đã bị cắt lìa hai bàn chân cho máu chảy vào trong bình. Những trái tim ở bên trong bình vẫn đang co bóp như là còn sống vậy, phập phồng rút máu từ xác người bảo vệ nhèo xuống. Thằng Bách cười lên khoái chí. Máu tươi là đồ ngon. Vân lập tức rút khẩu rô lô bạc đưa ra sau, lén lắp một viên đạn rồi nhìn Nam. Nam hiểu ý bước lên trước. Bách, người thả cô gái đó ra, bọn ta sẽ giảm án cho người, mau buông dao xuống. Người chạy không thoát đâu. Bách càng dí sát dao vào cổ cô gái, khiến cho trên cổ của cô chảy ra một dòng máu, rồi gân cổ lên quát Nam. Mày im, mày bước một bước, tao cắt cổ con này, mày lui lại. Bỗng đoảng một tiếng, Vân dán lá bùa vào nòng súng, bắn một viên đạn xuyên qua đầu của Bách. Hắn đổ rầm ra phía sau, chết không cả nhắm mắt. Nhóm cảnh sát ập vào, đưa cô gái ra ngoài. Nam thở phào nhẹ nhõm, mình cũng nhẹ nhõm, nhưng vết thương vẫn còn đau. Vân bước đến cầm theo một lọ thuốc. Anh uống vào, rồi xem đồng chí nào bị cắn hay là xây sát, thì cho bọn họ uống. Bọn chúng có nọc, gây hoại tử ở bên trong. Mình cầm lọ thuốc mà không lo lắng, đưa cho những người còn lại. Mình bước đến đưa tay muốn bắt tay với Vân. Cảm ơn em đã cứu anh, rất vui khi được hợp tác với em. Cái bắt tay của Vân đáp lễ khiến cho mình an tâm về đồng nghiệp mới, chứ không khó khăn như đồng chí mật danh nọ. Rất vui khi được hợp tác với người dũng cảm như các anh. Nam bước đến, đưa tay ra muốn bắt về Vân. Cảm ơn em đã giúp tụi anh phá xong vụ án. Rất vui khi được hợp tác với em. Vân cũng nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp như hoa, đưa tay ra đáp lễ. Em chào anh. Ông Tùng bước đến cười ha hả. Thôi, chào hỏi như vậy là được rồi. Chúng ta về, chuyên án kết thúc, nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta họp viết báo cáo. Về thôi. Mà Vân, cô chạy xe chậm chậm lại đi. Con gái gì mà chạy xe như dân tổ, đến giờ tôi còn thấy chóng mặt đây này. Vân mỉm cười khúc khích đi về xe của mình. Em nhớ rồi thưa chỉ huy. Nam nhức liếc nhìn bản tên của Vân rồi lẩm bẩm theo tiếng xe chạy. Có cá tính nữa, đẹp như hoa, người gì mà đẹp, tính tình dễ thương dịu dàng, công việc thì nhanh chóng chuẩn xác. Võ Thị Hồng Vân, Hồng Vân, mây hồng hiền lành mà bí ẩn. Thượng úy Hồng Vân, anh thích em rồi, tim anh đau quá mà. Mình huých vài Nam làm cho hắn tỉnh trở lại. Này, đừng nói là mày mê em đó à? Nam cười tươi trả lời. Tao thích cổ, người như cổ ai mà chả thích. Nam và Minh bất ngờ vì người cộng sự mới của đội đặc vụ chuyên án tâm linh lại là một thiếu nữ cảnh sát xinh đẹp tuyệt vời. Nụ cười của Vân khiến cho Nam cứ tủm tỉm suốt đường về, có vẻ như là một động lực giúp cho Nam mạnh mẽ hơn trong những chuyên án sau, bởi vì có Vân. Sáng ngày hôm sau, cuộc họp chuyên án xác ướp UV được Nam và Minh ký đóng hồ sơ với lý do âm sư luyện tà thuật. Chuyên án kết thúc, Nam và Minh được nghỉ ngơi 7 ngày để hồi phục những vết thương. Vân trở về gặp mật danh để cung cấp tư liệu về vụ án. Có lẽ với Nam và Minh, việc tìm danh tính thật sự của mật danh không còn quan trọng nữa, bởi vì họ đã có Vân làm điểm tựa để chống lại các thế lực mà họ đôi lúc không thể đối mặt. Trong căn phòng lưu những tư liệu của đồng chí mật danh. Đệ tử về rồi à? Vân bước vào đưa sấp tư liệu cho mật danh. Sư phụ, biết Bách là người của Tam Hoàng Phái. Đúng rồi, ta biết. Con cẩn thận cho công việc đó. Vân cúi đầu. Con nhớ rồi thầy. Mà hình như con thấy thầy có gì muốn nói. Mật danh dán tấm hình của Bách vào một cái bảng nhỏ với rất nhiều hình ảnh khác. Bách chưa chết đâu. Kể về Bách cho Nam và Minh biết, để họ có thêm kiến thức về âm sư. Hắn ta là âm sư. Khi âm sư tu luyện, chỉ cần hấp thụ tà khí từ vật luyện sẽ trường sinh bất tử. Bách luyện âm si vưu xá là để dùng tim của trinh nữ nuôi cơ thể hắn. Mỗi âm sư sẽ có 3 lần chết và 4 lần hồi sinh. Có thể bây giờ hắn đã trốn khỏi nhà xác. Vấn đề sâu hơn, nếu có dịp thầy sẽ dạy con. Vân hốt hoảng. Là Di hiểu Bách chưa chết, nhưng mà... Tiếng thở dài nặng nhọc của người thanh niên mật danh khiến cả căn phòng trở nên lo lắng. Rồi sẽ có người như Bách, và Bách chưa chết thì sao? Có lẽ đó là câu chuyện của những chuyên án sau. Vân cáo từ người thanh niên rồi đi ra ngoài. Căn phòng còn lại một mình người thanh niên. Trong cái ánh điện vàng vọt thiếu sáng, một làn khói thuốc trắng mờ mờ bay lên. Người thanh niên chỉ vang lên một tiếng thở dài vang vọng trong đêm tối. Trong cái ánh sáng mờ mờ ấy, một đốm sáng của điếu thuốc từ từ lóe lên. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyên án đầu tiên mở màn của đội an ninh đặc biệt khu vực miền Nam. Nếu như trước đây chúng ta đã biết đến chuyên án đội an ninh đặc biệt của khu vực miền Bắc với nhân vật Hưng của ông Cú Heo, thì có lẽ là đây là đội an ninh đặc biệt của miền Nam với Nam và Minh, mật danh Vân và đội trưởng Tùng. Có lẽ là rất là hay, rất là ấn tượng. Cái này nó sẽ có nhiều chuyên án nghe các bạn. Cái này nó có nhiều chuyên án. Mỗi một tập sẽ là một vụ án. Và đây sẽ là tập mở màn. Trước đây nếu như mà ở cái tập mà con chó cái thành tinh thì các bạn thấy là Nam với Minh nó chỉ, lúc đó thì hai anh chỉ điều tra theo theo gọi là một cái bản năng điều tra thôi. Nhưng mà ở đây lần này khi mà cái cơ quan đặc biệt được thành lập, cái đội đặc biệt được thành lập, thì họ điều tra đã có phương pháp hơn, có khoa học hơn, hành động cũng cụ thể hơn, rất là rõ ràng, rất là nhiều, đúng không ạ? Thì rõ ràng rồi, cái gì cũng phải có tổ chức. Thật ra thì đối với Việt Nam thì mình không biết, thế nhưng mà mình cũng biết rằng ở rất nhiều quốc gia cũng thành lập những cái tổ chuyên án như thế này. Cụ thể là ở Cộng hòa Séc cũng có một đội chuyên án, có một chị fan của mình cũng đã từng nói chuyện là cũng có một đội chuyên án như vậy. Ở Mỹ cũng có, Canada cũng có đội chuyên án như vậy. Còn Việt Nam thì thật sự là mình không biết. Thì cũng có những cái tổ chuyên án như vậy, và họ hoạt động hầu như là bí mật. Những cái vụ án như vậy kể cả có điều tra được hay không thì cũng không được thông báo, bởi vì nó thuộc về linh dị, thuộc về những cái thứ siêu linh, không ai biết được. Đó, thì cái này là cái vấn đề mà chúng ta cứ biết là nó có trong chuyện thôi. Ok, bạn ước nguyện từ đầu chương trình bạn hỏi. Thì thực ra cái này mình đã có thông báo từ rất là lâu rồi. Cái này là vấn đề bên kỹ thuật của YouTube. Mình cũng không... Thật sự là mình cũng tìm mọi cách để khắc phục cái vấn đề là có nhiều bạn phản ánh là không tải được ngoại tuyến video, không lưu được video. Thì thật ra mình cũng thử, nhưng mà mình không tải trên điện thoại, mà mình tải ở trên máy tính, trên trình duyệt cốc, thì mình hoàn toàn có thể tải được, mình vẫn tải bình thường. Còn mình chưa thử ở trên điện thoại tải ngoại tuyến. Thế nhưng mà cũng công nhận là cũng có một số video thì đúng là không biết là vì lý do gì, nhưng mà không tải được một số video như vậy. Đó, thì cái này thì thật sự là mình nó thuộc về cái kỹ thuật của YouTube, mình cũng không biết, thật sự là như vậy. Ok, câu chuyện chuyên án mở màn rất là hay, rất là ấn tượng. Có lẽ là bây giờ chúng ta các bạn đi ngủ thôi, bởi vì bây giờ mình off stream này là mình lại tiếp tục cắm đầu vào Mao Sơn. Công Minh đã gửi cho mình những bản dịch. Công Minh đã gửi cho mình cái bản dịch đến chương 1003 rồi. Công Minh đã gửi đến 1003 rồi và Công Minh vẫn đang tiếp tục dịch tiếp. Thì thật ra trước khi Công Minh dịch thì mình cũng phải check qua một lượt để xem nó còn vấn đề gì không. Đó. Thì mình sẽ thu Mao Sơn. Ok, mong rằng các bạn cũng ủng hộ A Tũn trong cái bộ Mao Sơn này, bởi vì như các bạn biết, hiện tại bên phía chị quản lý, chị trả lương cho A Tũn trong cái chương trình live stream này thôi. Còn lại bộ Mao Sơn thì mình không được nhận lương. Thế nên là mình phải tự cày. Góc chuyện Mao Sơn của góc chuyện hiện tại mới chỉ dịch đến chương 1002 thôi. Lê Quyền, góc chuyện mới chỉ dịch đến chương 1002 mấy thôi mà anh đọc qua cái đó rồi. Anh cũng biết là góc chuyện có, nhưng mà mới chỉ dịch đến chương 1002 thôi. Khánh Béo, anh đọc được cái comment của em rồi, nhưng mà nói thật là phải để anh xem lại trong các tư liệu, bởi vì là anh cũng chỉ biết được ở Việt Nam thôi, chứ còn anh cũng chưa thử những cái cách để kỵ tà kỵ linh ở nước ngoài. Anh cũng nói thật anh đọc được rồi, nhưng lãi giờ anh nhìn thấy rồi mà Khánh Béo, để anh tra một số tư liệu để anh nghe. Ok, thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình off live stream để mình nghỉ ngơi một lúc, sau đó sẽ tiếp tục thu Mao Sơn cho sáng ngày mai. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên là hãy chia sẻ video của A Tũn, ấn vào nút share bởi vì nó miễn phí. Hãy ấn vào nút share bởi vì nó miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.